Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, tỷ bao nuôi ngươi đi. Chương 421, tỷ bao nuôi ngươi đi. Mới từ Hoa Phong Châu đắc tội một đống lớn công hội, quay đầu lại tại Vĩnh Ninh Châu chọc một cái đại công hội. Lâm Tể Trần phát hiện, mình mặc dù cũng không muốn trêu chọc những người này, nhưng thường thường không như mong muốn, nên đắc tội vẫn là đắc tội. Có đôi khi gặp được chuyện bất bình, ngươi không đi quản, trong lòng lại không qua được, quản đi, liền nhất định sẽ đắc tội với ngươi. Huống hồ, gặp được lợi ích tranh chấp, sớm muộn đều là muốn sử dụng bạo lực. Khả năng này chính là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình đi. Bất quá Lâm Tể Trần đã không phải là lúc trước vừa mới tiến trò chơi lúc cần hèn mọn phát dục ai cũng không thể loạn tội tiểu nhân vật. Ngược lại là những cái kia đại công hội muốn trêu chọc hắn, đều phải sớm nghĩ kỹ có phải là thật hay không muốn cùng Lâm Tể Trần trở thành địch nhân, nếu như không có tất yếu, tốt nhất vẫn là chớ chọc. Tiểu tử này, không thể trêu vào. Đệ Lục Thiên Đường đúng là như thế. Năm cái bồi chơi nam phục sinh sau về công hội cáo trạng, công hội hội trưởng chẳng những không cho bọn hắn báo thù, ngược lại mắng to bọn hắn dừng lại. Hiển nhiên, Đệ Lục Thiên Đường hội trưởng không phải người ngu. Bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng Lâm Tể Trần kết thù là phi thường nhược trí lựa chọn. Lâm Tể Trần mặc dù chỉ có một người, nhưng hắn thực lực sớm đã có mắt cùng nhìn. Cho nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, không có cái nào công hội hội trưởng muốn vô cớ cùng Lâm Tể Trần kết thù. Đây chính là thực lực mang tới kết quả. Nếu như Lâm Tể Trần chỉ là cái nguyên ngập vô danh tiểu nhân vật, đoán chừng một giây sau Đệ Lục Thiên Đường người liền đã tới báo thù. Chỉ cần thực lực ngươi mạnh đến để mọi người kiên kỵ e ngại, liền có thể ít gây rất nhiều chuyện rất nhiều người. Đây cũng là Lâm Tể Trần vì cái gì mỗi lần toàn bộ server thông cáo đều không ẩn tàng danh tự nguyên nhân. Có đôi khi hướng ra phía ngoài nhiều biểu hiện ra mình cơ bắp, cũng có thể chấn nhiếp một đám đạo chích. Tương phản ngươi nếu là một mực không có chút nào danh khí giả dạng làm tiểu nhân vật, liền sẽ không ngừng có người đi chọc giận ngươi khi dễ ngươi. Cứ việc ngươi có thể giả heo ăn thịt hổ, ba ba đánh mặt, hoàn thành nghịch tập, kinh diễm toàn trường. Nhưng ngươi hấp dẫn tới phiền phức, cũng chỉ sẽ thêm sẽ không thiếu. Cho nên Lâm Tể Trần xưa nay không làm giả heo ăn thịt hổ một bộ này. Hắn liền trực tiếp sảng khoái sớm nói cho mọi người, hắn chính là lão hổ, đừng đến chọc ta tự gánh lấy hậu quả. Giải quyết hết năm người này cặn bã bồi chơi về sau, Lâm Tể Trần thuận tay đem bọn hắn hồn mộ cũng cho thanh, cũng không tệ lắm. Có hai kiện huyền phẩm trang bị, giữ lại ném tiệm trang bị. Vị kia còn lưu tại nguyên địa nữ lão bản một mực chờ Lâm Tể Trần nhặt xong trang bị mới đi tới. Tiểu đệ đệ, cảm ơn ngươi. Lâm Tể Trần nghe được cái này cái cân hô, một mặt khó chịu quay đầu, muốn dạy dỗ giáo huấn nữ nhân này, thật không biết nói chuyện. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn mới phát hiện cái này nữ lão bản, giống như đã từng quen biết, mười phần quen mặt. Nhưng hắn lại nghĩ không ra là ai. Dù sao coi như hiện thực gặp qua, trong trò chơi cùng trong hiện thực kiểu tóc cùng trang phục chênh lệch đều quá lớn, rất khó phân biệt. Nghi hoặc bên trong Lâm Tể Trần hiếu kỳ dò hỏi, ngươi tên là gì? Nữ lão bản trả lời, ta gọi Dương Thải Nhi. Cũng họ Dương. Trùng hợp như vậy. Lâm Tể Trần lập tức nhớ tới một người, Dương Ý Nhu, không sai, người này cùng Dương Ý Nhu rất giống. Dương Thải Nhi đoán chừng chính là nàng trò chơi tên mà thôi. Ngươi đây? Ngươi tên gì? Ta vừa mới nghe bọn hắn gọi ngươi gọi. Lâm Tể Trần. Dương Thải Nhi nghi ngờ nhìn về phía Lâm Tể Trần. Ngươi danh tự này cùng ta nhận biết một người bạn giống nhau như đúc, bất quá hắn là người sinh viên đại học, không có tiền chơi đùa. Dương Thải Nhi càng nói càng hoài nghi, con mắt nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần không ngừng dò xét, tại cẩn thận phân biệt. Lâm Tể Trần biết cũng giấu giếm không nổi nữa, đành phải cười nói, Dương tỷ, ngươi quên rồi, ta mặc dù không có tiền, nhưng ngươi cho ta chuyển tiền nha, ngươi để cho ta đi mua cái trò chơi chiếc nhẫn. Dương Thải Nhi mắt hạnh trận to, không thể tin được lại nhìn Lâm Tể Trần một hồi. Lúc này mới xác nhận mình không có lầm. Là ngươi. Tiểu thần y. Lâm Tể Trần cười đáp lại, là ta a, Dương tỷ, đã lâu không gặp. Dương Ý Nhu làm sao cũng không nghĩ tới, nàng không có đi tìm Lâm Tể Trần, lại ngoài ý muốn ở trong game gặp Lâm Tể Trần. Khả năng này chính là duyên phận đi. Thật là ngươi a, thần y tiểu đệ đệ, ta còn muốn nói chờ thả nghỉ đông hỏi lại hỏi ngươi mua không có mua trò chơi chiếc nhẫn đâu. Dương Ý Nhu vui vẻ cười nói, trước đó ngẹn hỏa khí tại nhận ra Lâm Tể Trần một nháy mắt tan thành mây khói, sau cơn mưa trời lại sáng. Dương Ý Nhu kỳ thật chơi đùa rất cô độc. Bởi vì nàng đều là một người chơi, mà lại vừa tiếp xúc trò chơi này, cái gì cũng đều không hiểu. Bất đắc dĩ nàng đành phải mỗi lần tìm bồi chơi mang chính mình. Hôm nay có thể ở trong game đụng phải bằng hữu, đối với nàng mà nói so cái gì đều vui vẻ. Lâm Tể Trần cười khổ nói, Dương tỷ, chúng ta xưng hô có thể hay không sửa đổi một chút, tiểu đệ đệ cái này cái cân hô, nói thật, không thích hợp ta, ta rất lớn, à, ta nói chính là cái đầu. Dương Ý Nhu mặt đỏ lên, mắng, thối đệ đệ, lại loạn lái xe, tuổi còn nhỏ đầy trong đầu tư tưởng xấu xa. Nhớ tới trước đó cùng Lâm Tể Trần trò chuyện giọng nói thời điểm những lời kia. Dương Ý Nhu nhìn không được lại cười lên tiếng tới. Cái này vừa mới thành niên tiểu gia hỏa, có trời mới biết trong đầu làm sao đều là chút không khỏe mạnh đồ vật. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười nói, Dương tỷ ta không có lái xe, ta là sợ ngươi hiểu lầm. Có quỷ mới tin ngươi đây. Dương Ý Nhu hiển nhiên không tin. Được rồi, xem ở ngươi giúp tỷ tỷ ân tình lớn như vậy phân thượng, liền không so đo với ngươi a, bất quá ngươi phải đáp ứng tỷ tỷ một cái điều kiện. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười nói, Dương tỷ, ta cứu được ngươi ai, làm sao vẫn là ta đáp ứng ngươi điều kiện. Không phải là ngươi hồi báo ta nha, anh hùng cứu mỹ nhân đều là nên lấy thân báo đáp. Phi phi phi, ngươi cái tiểu thí hại, mới bao nhiêu lớn nha, tỷ tỷ không phải đã nói với ngươi nha, ta đều 36, làm ngươi mụ mụ đều đúng quy cách. Dương Ý Nhu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, ta cũng đã nói a, như ngươi loại này chất lượng tốt phú bà, ta không muốn cố gắng. Dương Ý Nhu phốc thử cười một tiếng, nhánh hoa rung rẩy. Bất quá nàng thật rất thích cùng Lâm Tể Trần người tiểu đệ đệ này nói chuyện phím đâu. Người khác cùng với nàng nói chuyện phím loạn lái xe, nàng sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn. Nhưng là Lâm Tể Trần không giống. Bởi vì nàng nghe được, Lâm Tể Trần chỉ là đang trêu chọc nàng vui vẻ mà thôi, cũng không phải là thật sự có ý nghĩ xấu. Lui một bước nói, coi như Lâm Tể Trần thật có ý nghĩ, nàng cũng chỉ trong hội tâm mừng thầm đi. Được rồi, ta nói đùa, Dương tỷ ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Lâm Tể Trần miệng ba hoa xong cũng liền trung thực. Dương Ý Nhu mỉm cười nói, điều kiện chính là mang tỷ chơi đùa thôi. Lâm Tể Trần buồn cười hỏi, Dương tỷ ngươi ở trong game không có người quen biết sao? Làm sao còn tìm bồi chơi? Dương Ý Nhu thở dài nói, đúng vậy à. Ta chơi ít, mỗi ngày muốn đi công ty, cũng liền trở về ban đêm có thể chơi, tỷ cái tuổi này bằng hữu, không có mấy cái mê trò chơi, tỷ cũng là ngẫu nhiên tiếp xúc trò chơi này, cảm thấy rất có ý tứ mới chơi. Nhưng là tỷ chơi cực kỳ cãi bắp, cho nên đành phải tìm bồi chơi mang mang, ai nghĩ đến hôm nay đụng tới mấy cái này bại hoại bồi chơi, tức chết ta rồi. Nói đến đây, Dương Ý Nhu nhãn tình sáng lên, hỏi, tiểu thần y, nếu không, tỷ bao nuôi ngươi đi. Lâm Tể Trần. Chương 422, cùng Mỹ đồng hành. Chương 422, cùng Mỹ đồng hành. Tỷ, ngươi còn nói ta yêu lái xe, nguyên lai ngươi một mực thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta, muốn lấy được ta. Lâm Tể Trần thẹn thùng cười một tiếng. Dương Ý Nhu mặt đỏ lên, liếc mắt, nói, ngươi muốn đi đâu, ta nói là, tỷ bao ngươi chơi với ta trò chơi. À, liền cái này à. Lâm Tể Trần lập tức giả bộ như 10 phần thất vọng bộ dáng. Dương Ý Nhu hết sức vui mừng, sẵn giọng, vậy nếu là tỷ thật muốn bao nuôi ngươi làm tiểu tình lang, ngươi nguyện ý không? Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian che lấy eo của mình tử, lắc đầu liên tục, đừng. Dương tỷ buông tha ta, ta cái này hai viên mới mẻ khỏe mạnh còn không có đã dùng qua thận, cũng không muốn bị ngươi ép khô. Dương Ý Nhu mặt càng đỏ hơn, dở khóc dở cười nói, tỷ có ngươi nói đáng sợ như vậy à? Lâm Tể Trần giữ kín như bưng nói, đương nhiên, ta nghe người ta nói, nữ nhân 30 như sói 40 như hổ, Dương tỷ, ngươi hơn 30 khẳng định là sói, không chừng vẫn là lão hổ, khả năng còn có thể hút thổ, ta đoán chừng chịu không được. Phi phi phi, ngươi đây đều là chỗ nào nghe được bẩn thỉu lý luận, ngươi cái thối đệ đệ, tỷ tỷ trong mắt ngươi cứ như vậy đói khát sao? ta nhất định phải đánh ngươi một chầu không thể. Dương Ý Nhu xấu hổ vạn phần, tức giận đến chập trùng, giờ nắm tay lên liền muốn đánh. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian cười làm lành xin lỗi, dừng lại sai sai, lúc này mới đạt được tha thứ. Dương Ý Nhu kịp phản ứng, nói, ta hiểu được, ngươi tại điều này cùng ta nói chêm chọc cười, chính là vì nói sang chuyện khác đúng hay không? Ngạch! Bị phát hiện nha, Dương Tỷ thật thông minh. Lâm Tể Trần chê cười nói. Làm gì, không muốn bồi tỷ tỷ chơi đùa thôi. Có phải hay không ngại tỷ tỷ quá cùi bắp rồi? Dương Ý Nhu bỗng cảm giác ủy khuất. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian lắc đầu giải thích, dĩ nhiên không phải. Tỷ ngươi làm sao lại đồ ăn, ngươi chỉ là còn chưa biết cái trò chơi này chính xác cách chơi mà thôi. Vậy ngươi liền không thể mang tỷ tỷ sao? Tỷ không cho ngươi bạch bồi, một giờ cho ngươi 5 vạn khối, thế nào? 10 vạn cũng được. Chỉ cần ngươi ra giá. Lâm Tể Trần cười khổ giải thích, Dương Tỷ, không phải cái này lý, ta chủ yếu là không có thời gian làm bồi chơi. À đúng, ngươi còn muốn đi học, đúng không? Dương Ý Nhu nhớ lại. Không phải, ta đã nghỉ học, bây giờ tại làm game thủ chuyên nghiệp. Dương Ý Nhu sững sờ, lập tức hỏi, ngươi làm game thủ chuyên nghiệp không phải vừa vặn nha. Muốn dựa vào trò chơi kiếm tiền, tỷ cái này không phải liền là cái làm ăn lớn sao? Chẳng lẽ còn có người so tỷ ra giá tiền cao hơn? Ngươi nói nàng ra bao nhiêu, ta đều cùng. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ cười một tiếng, đành phải giải thích nói, tỷ, ta không làm bồi chơi. Ta là nghĩ một mực bảo trì đệ nhất thế giới danh hào, cho nên không có thời gian tiếp bồi chơi. Cái gì? Ngươi là đệ nhất thế giới? Dương Ý Nhu trò chơi đều chơi rất ít, chớ nói chi là đối trong trò chơi tin tức giải bao nhiêu. Nàng đều không biết Lâm Tể Trần ba chữ này, tại Bát Hoang bên trong có bao nhiêu nổi danh. Nàng ngược lại là nghe qua một chút bồi chơi trong miệng giảng tố qua. Bác Hoang bên trong có cái kiếm tu mạnh đến không hợp thói thường, chợt không muốn không muốn. Có không ít bồi chơi mùi tử cũng đều là hắn fan hâm mộ. Nhưng Dương Ý Nhu làm sao cũng không nghĩ tới, người này đúng là Lâm Tể Trần, chính là người quen biết. Cho nên ta cần bảo trì cái này tình thế, không muốn bị người khác đuổi kịp. Dương Ý Nhu minh bạch, nhìn xem Lâm Tể Trần, sợ hãi than nói, tiểu đệ đệ ngươi thật sự là quá lợi hại, y thuật cao siêu như vậy. Chơi đùa cũng lợi hại như vậy, tùy tiện đánh tới đệ nhất thế giới, tỷ thật sự là lấy nhận biết ngươi làm vinh, không giống ta kia không có tiền đồ chất tử. Làm gì cái gì không được, khoác lác hạng nhất. Đã ngươi nói như vậy, tỷ liền hiểu, vậy ngươi cố lên nha, một mực bảo trì thứ nhất, tỷ vì ngươi kiêu ngạo, vậy ta liền đi trước nha. Dương Ý Nhu không tiếp tục cuốn lấy Lâm Tể Trần, dự định tự mình rời đi. Lâm Tể Trần lại gọi ở nàng, Dương Tỷ. Ta hiện tại vừa vặn đi làm cái nhiệm vụ, cùng một chỗ thôi. Dương Ý Nhu quay đầu, ngoài ý muốn nói, có thể sao? Ta đi chung với ngươi, khẳng định sẽ cản trở đi, thôi được rồi. Không có việc gì, ngươi ngay tại bên cạnh nhìn xem cũng được, mà lại ta tông môn không tại Vĩnh Ninh Châu, mà là tại Mộ Tiên Châu. Lần này tới là làm nhiệm vụ. Vậy được rồi, vậy ta đã có da mặt dạy bạn một chút ngươi thế giới này đệ nhất cao thủ đi. Dương Ý Nhu cười khanh khách nói, liền đi theo Lâm Tể Trần bên người. Lâm Tể Trần nói đùa, không có vấn đề, liền để ta sớm thích ứng một chút làm sao đương bồi chơi, vạn nhất về sau lăn lộn ngoài đời không nổi ta liền đổi nghề, chuyên môn bồi phú bà chơi game. Dương Ý Nhu chế nhạo nói, vậy nếu là đổi nghề đương bồi chơi, tỷ liền bao nuôi ngươi, ngươi liền bồi ta một cái phú bà chơi game liền tốt. Khả năng này làm không được a. Lâm Tể Trần khổ sở nói. Ngươi nằm mơ đi, tỷ một người còn không thỏa mãn được ngươi sao? Dương Ý Nhu gắt giọng. Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng, trong đầu hiện ra một cái khác phú bà thân ảnh. Hai người bên cạnh trò chuyện bên cạnh hướng Hắc Phong trại khu vực hạch tâm. Nơi này cường đạo tùy tiện một cái đều là kim đan thực lực. Dương Ý Nhu có chút sợ hãi, liền xem như cụ linh cảnh bồi chơi cũng không dám tới đây. Bởi vì những cường đạo này mặc dù chỉ có kim đan cảnh, nhưng là số lượng đông đảo, mà những cái kia phần lớn cụ linh cảnh bồi chơi đều là thái kê trình độ. Thuần túy dựa vào tốc độ cùng nhân đạo đột phá xong đi lên. Loại này đơn giản nhất phương thức đột phá người chơi, tối đa cũng chỉ có thể soát đến cụ linh cảnh. Về sau nghĩ đột phá Nguyên Anh đều là khó càng thêm khó, bởi vì nghĩ đột phá Nguyên Anh, cần các loại thuộc tính điều kiện, không có đạt tiêu chuẩn 100% thất bại. Coi là đạt tiêu chuẩn tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Như vậy cũng tốt so xây nhà, của ngươi cơ không có đánh tốt, vào xem lấy đem lâu xây cao, lâu đều là lệch ra, nền tảng còn bất ổn, làm sao có thể xây cao lầu đâu, sớm tối đến sập. Nguyên anh cảnh, chính là kiểm trắc những này lưu manh nhóm rõ ràng nhất cánh cửa. Lâm Tể Trần có thể khẳng định, loại này thuần dựa vào tốc độ xông đi lên người chơi, dù là lại chơi 5 năm, chơi đến thế giới dung hợp, bọn hắn đều không cách nào đột phá nguyên anh. Loại hiện tượng này ở kiếp trước chỗ nào cũng có, mà lại con đường tu tiên, người không tiến bộ, liền sẽ lui bước. Những người này sẽ theo thời gian trôi qua, cảnh giới ngược lại sẽ không ngừng rơi xuống, cuối cùng biến thành phàm nhân một cái. Cho nên Lâm Tể Trần đã sớm cùng Cố Thu Tuyết cùng Nhậm Lam các nàng dặn dò qua, dù là trì trệ không tiến, cũng đừng đi nhân đạo cấp đột phá, nhất định phải tuyển thiên đạo cấp. Hai người vừa đi vào khu vực hạch tâm, liền lập tức hấp dẫn phụ cận 7-8 cái kim đan cảnh cường đạo chú ý, bọn hắn lúc này súng lại tới, cười gằn tiến công. Dương Ý Nhu tránh sau lưng Lâm Tể Trần, một mặt bất lực cùng khẩn trương. Lâm Tể Trần lại có vẻ phá lệ bình tĩnh, trước đem Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi phóng xuất, sau đó lại thẳng hướng bọn này cường đạo. Bọn này kim đan cường đạo cơ hồ là không hề có lực hoàn thủ, như là đồ chơi, bị tùy tiện giết. Những cường đạo này mặc dù đều có kim đan cảnh thực lực, nhưng bọn hắn cũng là thuộc về trong kim đan rác rưởi nhất. Chẳng khác nào nhân đạo cấp đột phá đi lên kim đan cảnh người chơi. Loại nhân vật này ở đâu là Lâm Tể Trần đối thủ, ngay cả hắn một mảnh gốc áo đều sờ không tới. Dương Ý Nhu ở một bên nhìn xem Lâm Tể Trần một kiếm một cái kim đan cường đạo, cả kinh cái cầm đều muốn rơi mất. Đặc biệt là nhìn xem Lâm Tể Trần tiêu sái tuấn dật thân thủ cùng ung dung không vội khí chất, Dương Ý Nhu trong mắt, càng nhìn đến có chút mê hoặc. Xong, càng muốn bao nuôi người tiểu đệ đệ này làm sao bây giờ? Chương 423, Cường đạo ba cơ hữu. Chương 423, Cường đạo ba cơ hữu. Nhìn Lâm Tể Trần nhàn nhã tản bộ đối địch, những cái kia ở trong mắt nàng cường đại đến không thể chiến thắng cường đạo, giờ phút này lại giống như là giấy, liên miên ngã xuống. Dương Ý Nhu trong ánh mắt cũng nhiều một vòng tiểu sùng bái. Nàng điểm qua tất cả bồi chơi, cho dù là danh xưng thiên phú bản top 100 cao thủ, đều hoàn toàn không có Lâm Tể Trần loại này trôi chảy tơ lụa thao tác cùng lực sát thương. Tại Lâm Tể Trần trong tay, chuôi này trường kiếm màu xanh tựa như đang khiêu vũ, giết người đối địch càng giống là đang nhìn một vài bức tác phẩm nghệ thuật. Lâm Tể Trần đem mỗi cái xuất kiếm chi tiết đều làm được cực hạn, mỗi cái tẩu vị đều trải qua thiên truy bách luyện, mỗi cái kỹ năng dính liền đều vừa đúng. Cho đến nay, Liễu Hạ Tử đã từng phát tại diễn đàn bên trên dược cốc đối chiến video vẫn đứng hàng nhiệt độ bảng 10 vị trí đầu. Bên trong Lâm Tể Trần đối chiến huyết sát công hội đám người video, lưu truyền rộng rãi. Thậm chí Lâm Tể Trần mỗi cái đối chiến video đều được tôn sùng là kinh điển, bị vô số người chơi không ngừng quan sát học tập. Thật giống như một cái khác một trận đấu mùa giải mạnh nhất vương giả. Xuyên việt về khắc trận đấu mùa giải, hắn chỗ biểu hiện ra thao tác, kia là siêu việt phiên bản siêu việt lý giải. Hắn tùy tiện một cái thao tác, khắc giai đoạn căn bản không có người chơi nghĩ đến, trò chơi còn có thể chơi như vậy. Dương Ý Nhu mặc dù xem không hiểu thao tác, nhưng là nàng tối thiểu nhìn ra được, những này kim đan cảnh cường đạo, trên tay Lâm Tể Trần, tất cả đều là cặn bã. Theo Lâm Tể Trần không ngừng đánh giết cường đạo, Dương Ý Nhu rất nhanh liền thu được nhắc nhở. Nàng tu vi đầy. Thừa cơ hội này, Dương Ý Nhu tranh thủ thời gian xuất ra một viên từ tiệm thuốc mua bình thường nhất tẩy tủy hoàng. Đang định ăn đột phá, lại bị Lâm Tể Trần kịp thời gọi lại. Dương tỷ, ngươi sẽ không mỗi lần đột phá đều dựa vào loại này hạ phẩm đột phá đan a? Lâm Tể Trần vừa hướng địch, lại vẫn có thể phân tâm cùng Dương Ý Nhu nói chuyện phiếm. Dương Ý Nhu không rõ ràng cho lắm, hồi đáp, đúng vậy a. Ta nghe người ta nói dù sao đều có thể đột phá, hạ phẩm đuổi theo phẩm không có khác nhau quá nhiều. Lâm Tể Trần cười khổ, Dương Ý Nhu nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng tương tự cơ bản cáo biệt nguyên anh cảnh. Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian chăm chú nói ra, Dương tỷ, ngươi tin lời của ta. Về sau cũng đừng ăn loại này hạ phẩm đột phá đan, nhất định phải ăn được phẩm hoặc là cực phẩm, trung phẩm đều không cần. Dương Ý Nhu có chút khó khăn nói, nhưng ta nghe nói thượng phẩm đột phá đang rất khó chiếm được, coi như tông môn nhiệm vụ cũng muốn địa ngục cấp mới có đâu. Lâm Tể Trần lúc này một cái sương nguyệt trảm, giảm tốc trước mắt một mảnh cường đạo về sau, lập tức phi thân đi vào Dương Ý Nhu bên người, xuất ra một thanh đan dược, nhét vào Dương Ý Nhu trong tay. Đây đều là ta giữ lại không cần thượng phẩm đột phá đan, từ trúc cơ đến kim đan, về sau ngươi liền ăn những này. Đến kim đan phải trả không có đột phá đan, tiếp tục tìm ta. Lâm Tể Trần nói xong, một lần nữa trở lại chiến trường, tiếp tục chém giết cường đạo. Cường đạo đoán chừng đều muốn khóc, mẹ nó tiểu tử này cùng bọn hắn chém giết còn có rảnh rỗi chạy tới vẫy cái mùi, chúng ta làm cường đạo liền không có tôn nghiêm sao? Dương Ý Nhu nhìn xem trên tay còn có lưu dư ôn đan dược, nàng tuy là trò chơi tiểu bạch, nhưng cũng biết những này thượng phẩm đột phá đang trân quý cỡ nào. Nàng có tiền cũng mua không được, bằng không thì cũng sẽ không dùng loại này hạ phẩm đột phá đan. Nhưng Lâm Tể Trần lại không chút do dự cho nàng nhiều như vậy. Thậm chí đều không muốn một phân tiền. Dương Ý Nhu cảm giác trong lòng tựa hồ có một con lông xù con sóc phóng qua, linh xảo đáng yêu thân ảnh cho nàng lưu lại đều là mỹ hảo hình tượng. Đã nói xong ta bao nuôi hắn, làm sao hiện tại khiến cho, giống như là hắn tại bao nuôi ta. Dương Ý Nhu nhỏ giọng lầm bầm, sau đó khóe miệng lộ ra một vòng không tự chủ ý cười, tiếu dung vũ mị nghiêng lệ, một loại thiếu phụ đặc hữu thanh lịch phong vận ở trên người nàng tự nhiên mà thành. Dựa vào đi theo Lâm Tể Trần bên người, hưởng thụ lấy hải lượng tu vi kinh nghiệm, ăn thượng phẩm đột phá đan, Dương Ý Nhu thăng liền hai cấp. Không chỉ như thế, còn có thể thưởng thức Bát Hoang đệ nhất cao thủ phong thái. Còn có so đây càng hài lòng nằm thắng phương thức sao? Thừa dịp Lâm Tể Trần giết cường đạo thời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giang, Dương Ý Nhu đặt địa vào Internet lục soát một chút, quả thật nhìn thấy các loại liên quan tới Lâm Tể Trần giới thiệu. Sau khi xem xong, Dương Ý Nhu đối trước mắt cái này nhỏ nàng rất nhiều tiểu nam sinh, càng thêm sùng bái. Lâm Tể Trần đem phụ cận tất cả cường đạo đều cho thanh lý hoàn tất, sau đó quét dọn một chút chiến trường, liền dẫn Dương Ý Nhu tiếp tục đi tới. Dương Ý Nhu biết rõ càng đi bên trong càng nguy hiểm. Tất cả bồi chơi cũng không dám đi vào trong, đều nói bên trong là đầm rồng hang hổ, đi vào liền ra không được. Nhưng Lâm Tể Trần lại đơn giản nói cho nàng yên tâm đi theo, thế là Dương Ý Nhu liền to gan đuổi theo, cái gì còn không sợ. Rất kỳ quái, một cái tiểu nam sinh có thể cho nàng như thế lớn cảm giác an toàn. So ra mà nói, bên cạnh đi theo mập mạp gấu trúc đều lộ ra chẳng có gì lạ. Hai người đã tiến vào Hắc Phong trại đại bản doanh, nơi này cường đạo càng nhiều, vừa mới bước vào đại bản doanh lãnh địa, hơn trăm tên cường đạo liền chen chúc mà tới. Rống. Ông. Không cần Lâm Tể Trần chỉ huy. Hai con sủng vật cũng đã xông tới. Đối diện với mấy cái này thối cá nát tôm, hùng dạng tử cùng đại con ruồi cũng căn bản không đang sợ. Cứ việc bọn chúng cũng chỉ có kim đan cảnh, lại một điểm không có đem những này kim đan cường đạo coi ra gì. Lâm Tể Trần đồng dạng giết vào đám người, cấp tốc thanh lý nơi này cường đạo. Bất quá ngay tại cường đạo bị diệt đi một nửa lúc, ba vị Hắc Phong trại đương gia đồng thời xuất hiện. Đây chính là để ráng mây thành người chơi đều nghe mà biến sắc cường đạo ba cơ hữu, cùng Phong Tuyết Lao Quan Tiên Hiệp Lưu Quan Trương, là trước mắt các người chơi khó đối phó nhất bốt một trong. Cường đạo ba cơ hữu thực lực cùng Tiên Hiệp Lưu Quan Trương không kém bao nhiêu, cái này ba cái đương gia, theo thứ tự là Cụ Linh Sơ Kỳ, Cụ Linh Trung Kỳ cùng Hậu Kỳ thực lực. Bất quá so với Tiên Hiệp Lưu Quan Trương, bọn hắn thực lực phải yếu hơn rất nhiều, bởi vì cái khác hai cái đương gia biểu hiện chỉ là tướng lĩnh cấp, chỉ có thể coi là cái tiểu bốt. Chỉ có đại đương gia mới là bốt thực lực. Nhưng loại này phối trí, cũng không chút nào ảnh hưởng các người chơi bị đánh đến chạy trối chết. Bởi vì Hắc Phong trại đại bản doanh cửa vào rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể dung nạp nhiều nhất 10 người thông qua. Đây cũng là vì cái gì không có công hội tổ đội đến thoái thác bọn hắn nguyên nhân, không cho quần ẩu, đánh không lại a, ba cái đương gia gặp có người xông trại, nói đều không nói, trực tiếp thẳng hướng Lâm Tể Trần. Dương tỷ, ngươi khả năng phải đi xa một chút, miễn cho bọn hắn phát hiện ngươi sau sẽ đi truy ngươi. Lâm Tể Trần nhắc nhở. Dương Ý Nhu tuy có tâm hỗ trợ, nhưng cũng biết thực lực của mình, không thêm phiền đã là giúp đại ân. Tốt, Lâm đệ đệ cẩn thận nha. Dương Ý Nhu nói xong, lập tức rút lui đến khu vực an toàn. Lâm Tể Trần thì để Hùng Dạng Tử cùng đại con ruồi tiếp tục đối phó những cái kia phổ thông cường đạo. Mình thì một người một mình đối mặt cường đạo ba cơ hữu. Này! Tiểu tử đưa ngươi mệnh lưu lại. Thể tu nhị đương gia dẫn đầu làm khó dễ, song chưởng hỗn hóa thành tròn, như tinh thiết đổ bê tông cánh tay lâm đấu không hạ. Một đạo như sét đánh chưởng phong bạo bay mà ra. Lâm Tể Trần thân hình khẽ dời đi, nhẹ nhõm né tránh, nhưng bên cạnh khí tu tam đương gia lại vượt lên trước một bước, quơ trong tay một thanh ô quan khoác đao, mang theo thế lôi đình vạn quân, hướng Lâm Tể Trần tránh né vị trí đập tới. Hư ảnh bộ. Lâm Tể Trần chỉ có thể trước dùng thân pháp tránh thoát. Người vừa đi. Vừa rồi mặt đất đã bị nện ra một cái hố to. Chương 424, lấy một địch ba. Chương 424, lấy một địch ba. Vỡ nát mặt đất cát bay đá chạy, vô số lưu thạch vẫy ra mà ra. Lâm Tể Trần tránh đi khoát đao trọng kích, thân pháp vận dụng. Phong lôi nhất kiếm. Toàn bộ thân ảnh bạo xông mà đi, khoảng cách ngắn như vậy, trong nháy mắt liền đến. Tam đương gia còn chưa kịp phản ứng, ngực liền đã bị mũi kiếm xuyên qua mà qua. 6.755. Máu tươi từ ngực phun ra ngoài, tam đương gia chịu đựng kịch liệt đau nhức, cuối cùng là dùng ra thân pháp trốn tránh. Muốn chết. Đại đương gia gặp huynh đệ thụ thương, thân hình tại nguyên chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Một giây sau, hắn đã xuất hiện sau lưng Lâm Tể Trần. Đại đương gia toàn thân uy thế tăng vọt, trong tay một thanh dao găm giống như rắn độc xuất động, nhanh như lôi đình. Ảnh huyễn thứ sát. Lâm Tể Trần biết rõ có người đánh lén, không chút nào không hoảng hốt, ngược lại lộ ra cười khẩy. Vừa vặn thử một chút hồn thiên phi phong kỹ năng hiệu quả. Về sầu thoát xác. Lâm Tể Trần trong nháy mắt tại nguyên chỗ lưu lại một cái giả thân. Cái này giả thân cùng trước đó ác mộng áo choàng khác biệt, không cần chờ đợi, hoàn toàn là dây thả. Còn không rõ cho nên đại đương gia căn bản không có phát giác Lâm Tể Trần đã biến thành người khác. Phốc! Chủy thủ cả một cái đâm vào Lâm Tể Trần hậu tâm, đại đương gia lộ ra nụ cười như ý, nhưng mà, hắn lại phát hiện, bị đâm trúng Lâm Tể Trần thờ ơ, mà lại vết thương một giọt máu đều không có chảy ra. Ngay tại hắn ngay người thời khắc, một thanh âm từ bên tai vang lên. Ngươi là nghĩ ám sát ta à? Đại đương gia ý thức được mắc lừa, phản ứng cũng là cấp tốc, lập tức một chưởng vỗ hướng bên cạnh Lâm Tể Trần, mình lập tức triệt thoái phía sau. Lâm Tể Trần đâu chịu dễ dàng như vậy thả hắn rời đi, theo trong tay thanh minh kiếm lắc một cái, mũi kiếm trong chớp mắt nở rộ vô số hàng mang. Sương Nguyệt Trảm. Đại đương gia cứ việc kịp thời né tránh, trên cánh tay vẫn bị kiếm khí phá bên trong. 3.544. Phát động giảm tốc. Mặc dù không có phát động đóng băng hiệu quả, nhưng Lâm Tể Trần mục đích đã đạt tới. Đại đương gia tốc độ lập tức biến chậm, đồng thời Lâm Tể Trần cũng phải lấy dành thời gian xem xét đến hắn giao diện thuộc tính. Cường đạo, mang kim, đẳng cấp, cấp độ bốt, thực lực, cụ linh hậu kỳ, HP, 106456, 110000, lực đạo, 990, phòng ngự, 850, tốc độ, 930, hiểu ý. 240 hộ tâm, 100 né tránh, 25% tính bền dẻo, 15% kỹ năng, ảnh huyễn thứ sát. Liều mình một kích, kịch độc phong hầu, vạn trượng cuồng phong, tuyệt sương mù liêu sát thuật, cái này đại đương gia cũng không tính là quá mạnh, cùng đệ vô thần sao còn thiếu một chút. Nhưng giờ phút này, nhị đương gia cùng tam đương gia đã bao bọc mà đến, so sánh tại phong tuyết lao quan, có Giang Lạc Dương Nhậm Lam các nàng chia sẻ áp lực. Có thể để cho Lâm Tể Trần không cần phân tâm 1v1. Bây giờ lại là khác biệt, Lâm Tể Trần cần một mình đối mặt ba người hợp công, độ khó có thể nghĩ. Đối mặt vây kín chi thế, Lâm Tể Trần tạm thời tránh mũi nhọn, lui thân mà qua, không cho ba người bọn họ hợp chắn cơ hội. Lâm Tể Trần dứt khoát nhảy lên một cái, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhị đương gia hừ lạnh một tiếng, đồng thời phóng lên tận trời, Lâm đấu không ra một cái chưởng ấn. Lâm Tể Trần kiếm khí ngút trời, hư không nhanh trảm, kiếm khí cùng chưởng ấn trên không trung va chạm. Âm âm. Không khí tùy theo nổ đùng. Đại đương gia cùng tam đương gia cũng lại lần nữa hướng Lâm Tể Trần vọt tới. Ba người ở giữa không trung triển khai chém giết, Lâm Tể Trần kiếm khí như hồng, thi triển quy nguyên kiếm quyết, lấy một địch hai, không chút nào rơi xuống hạ phong. nhị đương gia bất động thanh sắc lưu tại mặt đất. Tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Ngay tại Lâm Tể Trần vừa bị hai người kiềm chế lúc, nhị đương gia ý thức được cơ hội tới. Hắn thừa dịp Lâm Tể Trần không rảnh quan tâm chuyện khác thời khắc, lâm thời đóng vai thích khách nhân vật, đột nhiên nổi lên. Đợi cho phụ cận, nhị đương gia trong lòng bàn tay pháp lực phun trào, quay thân vỗ xuống. Định hồn chưởng. Đại đương gia cùng tam đương gia thấy thế, đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trúng này nhị đương gia định hồn chưởng, sẽ bị lâm vào thời gian dài hôn mê, bọn hắn đã đang chờ tiếp xuống làm sao đem Lâm Tể Trần tháo thành tám khối. Lâm đệ đệ. Cẩn thận a! Nhìn chằm chằm vào chiến trường Dương Ý Nhu vội vàng hô. Lâm Tể Trần sớm đã phát giác được sau lưng nguy cơ, trở lại kiếm quan bạo tráng. Kiếm ngự chi tâm. Một đạo hư vô kiếm khí từ thanh minh kiếm bên trên bắn ra đi, cái kia đạo chưởng ấn tiếp xúc kiếm khí này, lại trực tiếp bị thôn phệ rơi. Mà lại hư vô kiếm khí nuốt vào định hồn chưởng về sau, tiếp tục hướng phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền trúng đích treo đắc ý sắc mặt nhị đương gia. Nhị đương gia sau một khắc, lại trực tiếp ngất đi. 10588. Phát động giảm tốc, hiệu quả gây choáng. Giảm tốc 40%. Tiếp tục 30 giây. Mê muội 3 giây. Cái này kỹ năng mới kiếm ngự chi tâm, không nghĩ tới sẽ tốt như thế dùng. Lâm Tể Trần bắt lấy cái này cơ hội khó được, mở ra thanh minh kiếm, phệ tâm, kỹ năng. Phệ tâm, hiệu ý tổn thương ít 300%, tiếp tục 1 phút, cung đao 10 phút. Thanh minh kiếm thân kiếm xích hồng, tự như bao vây lấy hỏa diễm, tại Lâm Tể Trần thi triển dưới, từng kiếm một vô tình rơi vào nhị đương gia trên thân. Hội tâm nhất kích. 12455. Hội tâm nhất kích. 11884. Hội tâm nhất kích. 12233. Mỗi một kiếm đều để nhị đương gia cảm giác được thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức. Nhưng chính là không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đại đương gia cùng tam đương gia thấy thế tiếu dung dần dần biến mất, lập tức phi thân đi qua hỗ trợ. Nhưng Lâm Tể Trần lúc này tự hồ quyết tâm muốn giết nhị đương gia, lại công kích đối với bọn họ thờ ơ, vẫn như cũ toàn lực tiến công nhị đương gia. Ngay tại đại đương gia cùng tam đương gia thế công rơi trên người Lâm Tể Trần lúc, trên người hồn thiên chiến bào sáng lên kim quang. Tuyệt mệnh chống cự. Lâm Tể Trần đem chiến bào phòng ngự kỹ năng mở ra về sau, tiếp tục đối với nhị đương gia điên cuồng chuyển vận. Tuyệt mệnh chống cự, triệu hoán chiến bào chi hồn hộ vệ chân chủ. Tại 10 giây bên trong, lực phòng ngự gấp bội, lại pháp thuật tổn thương 50%, cung đao một ngày. Đại đương gia cùng tam đương gia thế công rơi trên người Lâm Tể Trần lúc, ngoài trừ cố định kỹ năng tổn thương, cái gì cũng không có đánh ra tới. 3.000 2.500 Điểm ấy tổn thương đối với HP 10V đúc Lâm Tể Trần mà nói, chỉ có thể là một bữa ăn sáng. Lâm Tể Trần không quan tâm, tiếp tục đối với nhị đương gia xuất kiếm. Đại đương gia cùng tam đương gia gấp, bắt đầu càng thêm điên cuồng tấn công. Không đến 3 giây đồng hồ. Này nhị đương gia thanh máu biến mất gần 7 vạn. Mà trái lại Lâm Tể Trần, chỉ rơi mất 2 vạn điểm HP không đến. Từ trong mê muội giải trừ tới nhị đương gia nhìn xem không đến 3 thành lượng máu, dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng dùng xuất thân pháp đào tẩu. Lâm Tể Trần nhưng không có đuổi theo hắn, nhị đương gia là cá thể tu. Phòng ngự vốn là trong 3 người cao nhất. Coi như mở phệ tâm, cũng phải muốn đánh ra hiểu ý tổn thương mới được. Mới vừa rồi là nhị đương gia trạng thái hôn mê, mặt hắn chuyển vận tự nhiên có thể nhẹ nhõm đánh ra kết xù bạo kích. Nhưng là hiện tại chỉ cần nhị đương gia toàn lực phòng thủ. Bảo vệ nhược điểm, còn muốn tùy tiện đánh ra bạo kích sẽ rất khó. Hắn còn lại không đến 3 vạn máu, có thể muốn phế rất lớn công phu mới có thể mài rơi. Lâm Tể Trần rất quả quyết từ bỏ truy kích, ngược lại đối phó hai người khác. Mặc dù không giết chết nhị đương gia, nhưng trong thời gian ngắn không cần lo lắng gia hỏa này còn dám tới cái gì yêu thiêu thân. Lâm Tể Trần có thể chuyên tâm đối phó đại đương gia cùng tam đương gia. So với phòng ngự kinh người nhị đương gia, tam đương gia làm khí tu, cảnh giới thấp nhất, phòng ngự cũng thấp nhất. Lâm Tể Trần đem mục tiêu khóa chặt ở trên người hắn. Tam đương gia nhìn thấy Lâm Tể Trần ánh mắt, bỗng cảm giác hoa cúc siết chặt. Chương Chương 425, Thăng Long đoạn không. Chương 425, Thăng Long đoạn không. Lão Tam, cùng ta làm thịt hắn. Đại đương gia dứt lời trước tiên động thủ, thân ảnh như mũi tên, từ phía sau hướng Lâm Tể Trần sau lưng đâm tới. Chủy thủ vạch ra một đạo thẳng tắp tấm lụa phong mang, thế như bôn lôi. Trong chốc lát, một đạo chợt lóe tài năng, chủy thủ lam quang sáng rõ, không khí phản phất bị nó chọc thủng, chiếu rọi ra bất quy tắc bóng chồng. Liều mình một kích. Đại đương gia ánh mắt ngoan lệ, xuất thủ quả quyết. Tam đương gia gặp đây, chìm cảm thấy đến, giơ lên trong tay khoát đao, chém bổ xuống đầu. Lâm Tể Trần Lâm Nguy không sợ. Toàn thân tuôn ra đạo đạo điện mang, một bộ áo giáp bao phủ trước mặt. Lôi chi khải giáp. Áo giáp đem hai người công kích đều chống được, thậm chí còn phản phệ trở về. Đại đương gia thấy thế cắn răng nói, tiểu tử này cảnh giới tuy thấp, thủ đoạn lại không ít, nhất định phải giết hắn. Lâm Tể Trần cười khẩy nói, vậy ngươi cũng phải có bản sự mới được a, dài cái đậu hũ não túi nói gió chính là mưa a. Đại đương gia nổi giận, chủy thủ trong tay thoăn thoắt như rồng, cắt đứt trời cao, mũi nhọn chưa đến, giữa không trung liền một mảnh thấu xương lợi duệ. Vạn trượng cùng phong. Đại đương gia chủy thủ trên tay. Huyễn hóa thành vô số cùng phong lưỡi dao, hướng về Lâm Tể Trần cuốn giết tới. Phong nhận tựa như cửu thiên thần binh, không khí đều bị cắt mở, liền cả thiên không bên trong vài miếng đám mây cũng bị chỉnh tề cắt chém thành vô số khối. Lâm Tể Trần có lòng muốn tránh, nhưng như thế dày đặc phong nhận, căn bản không thể nào trốn đi, chỉ có thể cầm kiếm phía trước, ngăn trở mấu chốt yếu hại, tránh cho bị đánh ra hiểu ý, bất quá trên thân địa phương khác liền không có may mắn như vậy, bị những này bay múa phong nhận cắt tới mình đầy thương tích. 10444. Đại đương gia cười lạnh, châm chọc nói, tiểu tử còn dám gọi bậy sao? Lâm Tể Trần nhếch miệng cười một tiếng. Nói, liền cái này a. Đại đương gia hàm răng khẽ cắn, quyết định cho Lâm Tể Trần đến cái hung ác. Lão Tam, giúp ta ngăn chặn hắn. Đại đương gia dứt lời bắt đầu niệm động khẩu quyết, chủy thủ trong tay bắt đầu không ngừng tích xúc linh lực. Lâm Tể Trần vừa nhìn liền biết gia hỏa này chuẩn bị phóng đại chiêu. Mà Tam đương gia hết sức ăn ý, lập tức hướng Lâm Tể Trần đánh tới, cho lão đại kéo dài thời gian. Tiểu tử, xem đao. Tam đương gia vung vẩy trong tay khoát đao, chặn ngang chém tới. Lâm Tể Trần lại trực tiếp hướng đại đương gia đánh tới, Tam đương gia thấy thế lập tức thu đao. Liền muốn ngăn cản. Lâm Tể Trần khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, nói, ngươi cũng là khờ phê, hơi thi mánh khóe liền lên chụp vào. Liền ngươi trí thông minh này cũng chỉ có thể đương đương cường đạo. Tam đương gia giận dữ, quay đầu muốn xuất đao. Nhưng vào lúc này, Lâm Tể Trần tay áo một dẫn, thanh minh kiếm vẽ ra trên không trung một cái viên mãn kiếm cung. Đại lượng long vũ kiếm khí ngang qua mà ra, tựa như đột nhiên rơi xuống tuyết lớn. Tam đương gia cùng đại đương gia tất cả đều bị những này long vũ kiếm khí phá bên trong. Đại đương gia vừa niệm đến một nửa pháp quyết bỗng nhiên dừng lại. Bị vô tình gián đoạn. Trên thân còn nhiều ra mấy đạo vết thương máu chảy dầm dề. Nghĩ phóng đại chiêu hỏi qua ta rồi sao? Lâm Tể Trần trêu chọc một tiếng, sau đó thừa dịp hai người cũng còn không có lấy lại tinh thần lúc, thả ra linh kỹ. Kiếm nhận phong bạo. Trong lúc nhất thời, kiếm trận đem hai người vây quanh, giữa không trung, tất cả đều là kiếm ảnh. Lâm Tể Trần gặp hai người lâm vào kiếm trận bên trong. Trong tay, vạn, chữ Phật ấn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Âm âm. Hai cái linh kỹ nện xuống. Hai vị đương gia như bị sét đánh, đều phun ra một miệng lớn máu tươi. Rút khỏi đi. Đại đương gia kéo trọng thương Tam đương gia. Cắn răng bay ra kiếm trận. Lúc này hai người so nhị đương gia còn muốn thảm, toàn thân trên dưới rách tung tóe, máu tươi chảy đầm đìa, Tam đương gia thanh máu ít nhất, hiện tại chỉ còn 2 vạn không đến. Lão nhị, mau tới đây giúp một tay. Đại đương gia chỉ đành chịu kêu gọi nhị đương gia trợ giúp. Nhị đương gia vừa ổn định vết thương, nghe thấy lão đại kêu cứu, cũng chỉ đành ráng chống đỡ lấy đuổi tới. Lão nhị, ngươi cùng lão tam cùng một chỗ ngăn trở hắn. Lão đại ta hiểu được. Nhị đương gia gật gật đầu, ánh mắt hung ác nhìn xem Lâm Tể Trần, sau đó điên cuồng gào thét một tiếng. Một thân cơ bắp nhô lên. Trên thân cũng nhiều một tầng kim sắc hộ thuẫn. Chợt, nhị đương gia xông lên trước, song chưởng như điện, hướng Lâm Tể Trần cấp tốc vỗ tới. Lâm Tể Trần xảo thân tránh thoát, quay đầu phản đánh, lại phát hiện nhị đương gia Vô Tâm cùng hắn cứng đối cứng, mà là tượng trưng đánh ra mấy đạo chưởng ấn về sau, liền toàn lực phòng ngự. Lâm Tể Trần kiếm rơi ở trên người hắn, lại chỉ có thể đánh ra hơn ngàn tổn thương. Bên cạnh Tam đương gia cầm trong tay khoát đao đánh tới, hai người một cái phòng thủ một cái tiến công, ngay ngắn rõ ràng. Lâm Tể Trần tựa hồ nhất thời cũng không có cách. Chỉ có thể bị kéo tại chỗ cũ. Đại đương gia thấy thế vui mừng, lúc này một lần nữa niệm động pháp quyết, chủy thủ lần nữa bắt đầu tích xúc linh lực. Lúc này Tam đương gia khoát đao lần nữa chém tới, Lâm Tể Trần làm ra cầm kiếm ngăn cản động tác. Đang. Hai thanh binh khí va nhau, Lâm Tể Trần tựa hồ lực bất tòng tâm, bị cự lực bắn bay. Tam đương gia vừa muốn đắc chí, lại phát hiện, Lâm Tể Trần đem mục tiêu chuyển dời đến đại đương gia bên kia. Hắn đứng lơ lửng trên không, cấp tốc điều chỉnh phương hướng, thanh minh kiếm bên trong, linh lực ngay tại bộc phát thức bị hấp thu. Không được. Ngăn trở hắn. Tam đương gia la hét lên tiếng. Nhị đương gia hét lớn một tiếng, hướng Lâm Tể Trần phi thân quá khứ. Nhưng vẫn là chậm. Lâm Tể Trần kiếm, đã thành thế, vạch phá bầu trời. Màu xanh lưỡi kiếm bộc phát ra kinh người kiếm thế kia quá mức sắc bén bá đạo. Thế đi như điện, chìm hơn thiên quân, một trảm liền đến. Thăng Long đoạn không? Cùng kiếm ngự chi tâm, kỹ năng này cũng Lâm Tể Trần vừa học, lần thứ nhất thi triển. Nhanh! Quá nhanh! Phóng nhãn thấy, kiếm ảnh trùng điệp, kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế, ngay cả Lâm Tể Trần cái bóng đều trở nên xa xăm mờ đi. Chỉ gặp thanh minh kiếm huy động phía dưới. Một đạo gió lốc thức kiếm khí xuất hiện, kiếm khí hóa thành vòi rồng, trên không trung vặn vẹo thành đoàn. Hướng phía đại đương gia phương hướng cấp tốc bay đi. Ngăn lại. Nhị đương gia giận hô. Hắn cùng tam đương gia gần như đồng thời bay qua, ngăn tại đạo này gió lốc kiếm khí đường tắt chỗ. Phốc. Hô. Kiếm khí đánh trúng cái thứ nhất nhị đương gia trong nháy mắt bị cuốn lên. Bay ngược thượng thiên. 7458. Phát động tước vũ khí. Kiếm khí gió lốc thổi xong nhị đương gia, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng đại đương gia thổi đi. Ngăn tại trước mặt tam đương gia cũng không tránh khỏi tại khó. Đồng dạng bị thổi lên. 9784. Phát động tước vũ khí. Cuối cùng, gió lốc kiếm khí vẫn là bay đến đại đương gia trước mặt. Đại đương gia tuyệt kỹ tụ lực mắt thấy còn kém không nhiều lắm, người lại bị thổi đến bay ngược, thật vất vả tụ lực nhanh hoàn thành tuyệt kỹ, lại lần nữa bị đánh gãy. 8544. Phát động tước vũ khí. Câm lặng. Đại đương gia lúc này trong lòng có một vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Nhìn xem ba người bị xem như đường xuyên mà đồng dạng tập thể bị thổi bay, Lâm Tể Trần không tử tế cười ra tiếng. Lúc này, lại đến phiên hắn chơi tuyệt kỹ. Tại Thăng Long đoạn không vừa thi triển ra đi trước tiên. Lâm Tể Trần liền bắt đầu thừa cơ xúc thế ngâm sướng pháp quyết. Hắn đánh ba, nghĩ thả ra tuyệt kỹ cơ hội quá ít, nhất định phải bắt lấy. Lâm Tể Trần thừa dịp ba người bị tước vũ khí lại bị đánh bay tình huống, thành công thi triển ra tuyệt kỹ. Phân Sơn đoạn hải kiếm. Địa phẩm tuyệt kỹ thi triển, theo Lâm Tể Trần một kiếm chém ra, một đạo kinh khủng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.